Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, Thợ Sữa Chữa Cùng Công Nhân Vệ Sinh, chương 167, Bác Cổ Tộc Vị Trí Địa Lý Sau Góc Vắng Vẻ, ở tại thân giới tít ngoài rìa địa phương, nghĩ muốn đi nơi đó, nhất định phải cưỡi thần giới đặc thù phi hành khí mới có thể đến. Mà tại Bác Cổ Tộc vừa mới bị diệt tộc về sau, có thể lên tới phi hành khí phía trên đến Bác Cổ Tộc, đều không ngoại lệ đều là Michael Nhất Tâm Phúc thủ hạ. Mà người chơi bên trong có thể làm được điểm này, bất quá hai trưởng số lượng thôi. Đổi mới nhanh nhất Úc Vãn Vãn trước khi đến liền nghĩ tới điểm này. Trong lúc chiến tranh, vô luận như thế nào giới nghiêm đều là không quá đáng. Huống chi bọn hắn muốn tìm Bác Cổ Sách, thần giới người đương nhiên cũng muốn tìm. Đây chính là không thể điều tiết mâu thuẫn, chẳng lẽ lại còn cùng các thiên sứ thương lượng, nói ta liền nhìn xem, sau đó liền trả lại cho ngươi Úc Vãn Vãn cùng Trích Thủ Trích Tinh Thần tại Vũ Dực Thành Trung. Chuyển vài vòng, nghe ngóng một chút tin tức, nhưng là càng nhiều liền không nghe được, thứ nhất sợ bại lộ thân phận, thứ hai chính là sợ nhận các thiên sứ chú ý, từ cái kia đại thúc bị bắt đi chuyện này cũng có thể nhìn ra được. Các thiên sứ cũng không hy vọng có người nói ra một chút không lời nên nói. Tinh thần, chúng ta làm sao bây giờ? Úc Vãn Vãn ghé vào lữ điếm trên giường. Thở dài, bàn chân nhỏ nhếch lên đến lung lay, ngươi nói một chủng tộc thôi. Làm gì làm cho xa như vậy? Xa liền không nói, làm gì còn giới nghiêm a? Làm cho chúng ta cũng không thể bay qua. Cũng trách không được thần giới nhiệm vụ độ khó đều cao như vậy. Xác suất thành công thấp như vậy, trên thực tế, Úc Vãn Vãn không biết là, đại bộ phận đến thần giới làm nhiệm vụ người, không phải thua ở nhiệm vụ bên trên, mà là tiến thần giới liền bị bắt lại. Bọn hắn không có cực nhạc hoa che giấu mình, tiến thần giới bình chướng liền sẽ bị phát hiện, một số nhỏ không có cực nhạc hoa còn tiến nhập thần giới người. Thì là không biết từ cái kia xó xỉnh vào, dù sao thần giới lớn như vậy, chắc chắn sẽ có không có bị phát hiện góc nhỏ. Đừng hoảng hốt, Úc Vãn Vãn chân sáng rõ Trích Thủ Trích Tinh Thần quáng mắt. Dứt khoát một thanh vớt trong tay, bên trong phi hành khí chỉ sợ là không vào được. Trích Thủ Trích Tinh Thần ngồi ở bên giường, nói, không có thời gian như vậy đi mưu đồ. Bất quá ta cảm thấy chúng ta có thể thử một chút đang phi hành khí phía trên ngồi, Úc Vãn Vãn lập. Tức liền đang ngồi thân thể, nhãn tình sáng lên, đúng nga, nàng vừa gõ tay, hào hứng lập tức tới, lập tức cười tủm tỉm sờ lên Trích Thủ Trích Tinh Thần cái cằm. Thiếu niên lang, người thật đúng là thông minh à, Trích Thủ Trích Tinh Thần giờ khóc giờ cười tùy ý nàng náo. Chậm đợi đêm tối đến, theo ánh đèn vừa sáng. Toàn bộ Vũ Dực Thành đều trở nên yên tĩnh trở lại. Trích Thủ Trích Tinh Thần cùng Úc Vãn Vãn đổi lại mình bình thường xuyên màu đậm trang bị. Thừa dịp dạ sắc ra cửa, Vũ Dực Thành đặt phi hành khí địa phương chỉ có một cái. Mặc dù bọn hắn không biết cái nào mới là bay về phía Bác Cổ Tộc phi hành khí. Nhưng là không chịu nổi có người sẽ biết. Đang đánh choáng kéo lấy một cái thợ sữa chữa tiến vào âm u nơi hẻo lánh về sau. Trích Thủ Trích Tinh Thần không bao lâu liền từ nơi đó ra. Đối canh chừng Úc Vãn Vãn chỉ ở giữa một cái kia phi hành khí. Cái kia phi hành khí nhìn không lớn dáng vẻ, lớn lên giống là một cái hình tròn đại thuẫn. Phía trên chỉ có chút ít không có mấy cái có thể leo lên địa phương. Đây cũng là để Trích Thủ Trích Tinh Thần cùng Úc Vãn Vãn phi thường đau đầu một sự kiện. Bất quá tin tức tốt chính là, nơi này thủ vệ cũng không nhiều, có sung túc khe hở để hai người bọn họ trà trộn vào đi. Trích Thủ Trích Tinh Thần tại đánh ngất xỉu cái kia thợ sữa chữa về sau. Thuận tay bỏ đi áo khoác của hắn cho mình thay đổi. Sau đó lôi kéo Úc Vãn Vãn một đường tiểu bào đến phi hành khí phía dưới. Đi vào về sau, hai người mới phát hiện cái này phi hành khí chỉ là nhìn qua tiểu. Kỳ thật rất lớn, dung nạp mấy trăm người không thành vấn đề. Một đường thiên sứ thủ vệ vừa mới qua đi, phi hành khí bên cạnh chỉ còn lại có một cái quét dọn công. hắn vừa mới dùng thuốc tẩy rửa phun ra đang phi hành khí phía trên. Nghĩ muốn quay đầu cầm đồ vật thời điểm, liền thấy không biết lúc nào, sau lưng của hắn đứng hai người. Hắn bỗng nhiên mở to hai mắt, liền muốn hét lên, bị Úc Vãn Vãn định ngay tại chỗ. Trích thủ trích tinh thần thuận tay đem hắn cũng đánh ngất xỉu. Sau đó kéo tới phi hành khí phía dưới trong bóng tối. Cấp tốc lột sạch áo khoác của hắn, ném cho Úc Vãn Vãn. Úc Vãn Vãn cũng không chút nào ra mồm đổi lại áo khoác. Nàng đại khái hiểu trích thủ trích tinh thần ý tứ. Tại không có cách nào đang phi hành khí bên ngoài đào lấy tình huống dưới. Hai người bọn họ chỉ có thể hỗn đến bên trong phi hành khí đi. Còn tốt cái này hai cá nhân thân phận tương đối bình thường. Sẽ không làm người khác chú ý. Hai người bọn họ chỉ cần tại trong một góc khác tránh một chút liền tốt. Việc này không nên chậm trễ. Úc Vãn Vãn hai người nhanh chóng thừa dịp dạ sắc bò lên trên phi hành khí. Còn cái kia quét dọn công thì là bị trích thủ trích tinh thần cùng cái kia thợ sữa chữa buộc đến. Cùng một chỗ, nhét vào cái nào đó thật lâu không cần. Đã rơi xuống một lớp bụi nhà kho bên trong góc. Trích thủ trích tinh thần còn thuận tay cho hai người bọn họ rót một bình dược tề. Cam đoan hai người bọn họ có thể ngủ đến 3 ngày sau đó. Úc Vãn Vãn cùng trích thủ trích tinh thần từ phi hành khí cửa vào bên cạnh lóe lên nhỏ trên bản đồ. Đại khái hiểu rõ một chút bên trong phi hành khí cấu tạo. Sau đó tìm một chỗ ghi chú sửa chữa nhà kho địa phương. Đóng cửa thật kỹ, lúc này mới hạ tuyến. Úc Vãn Vãn từ máy chơi game bên trong bò lên ra. Duỗi lưng một cái, sau đó liền bị một cái lửa nóng thân thể từ phía sau lưng ôm lấy. Hai người trên thân đều có trắng nõn nà chất lỏng. Cho nên còn sót lại kia hai kiện thiếp thân quần áo cũng giống không có có một dạng. Làm sao rồi, Úc Vãn Vãn quay đầu nhìn xem nam nhân anh tuấn gương mặt. Không có việc gì, Ân Thịnh chạch xách một tiếng. Hắn mới sẽ không thừa nhận. Chính là nhìn thấy Úc Vãn Vãn từ máy chơi game bên trong bò lúc đi ra. Rõ ràng không có cái gì kỳ quái động tác, nhưng là hết lần này tới lần khác bị kia một đôi tiểu tế thối cùng eo thon chi hấp dẫn ánh mắt. Chuyển đều chuyển không ra, đói bụng không? Muốn ăn cái gì? Ta đi làm một chút, hắn nhìn đồng hồ. Đã là hơn 8 giờ tối rồi. Không khỏi có chút ảo não. Rất muộn, tùy tiện làm một chút gì đều được. Úc Vãn Vãn cười tủm tỉm nói. Sau đó phần thưởng Ân Thịnh chạch một cái sen lẫn dịch dinh dưỡng mùi vị hôn. Ta đi tắm rửa tắm nha, nàng đi hai bước. Sau đó xoay đầu lại. Đối Ân Thịnh chạch nhanh chóng nói. Mẹ ta ngày hôm nay gọi điện thoại cho ta. Ta nói với nàng, ta lúc sau Tết, muốn đem bạn trai mang về nhà, thả xong địa lôi về sau. Úc Vãn Vãn cũng không thấy Ân Thịnh trạch biểu tình gì. Vui sướng nhảy nhảy cộc cộc đi phòng tắm đi. Ân Thịnh trạch hững hờ lên tiếng. Trong đầu suy nghĩ lấy làm chút gì ăn, chờ hắn kịp phản ứng Úc Vãn Vãn nói cái gì thời điểm. Trừng mắt nhìn, hơi kém liền xông về phòng tắm kỹ càng hỏi thăm. Cảm thấy đột nhiên bối rối lên, đại khái mặc kệ lúc nào, con rể muốn lần thứ nhất tới cửa gặp mẹ vợ thời điểm. Đều là giống nhau tâm tình đi, cho nên tại Úc Vãn Vãn tắm rửa xong lúc đi ra. Hai người bọn họ ngồi ở trên bàn cơm thời điểm, Úc Vãn Vãn liền thấy một cái không yên lòng Ân Thịnh trạch. Nàng không khỏi có chút buồn cười, không phải liền là thấy mình gia trưởng sao? Nàng đáp ứng ban đầu ăn Tết đi Ân Thịnh trạch trong nhà thời điểm. Cũng không có dạng này a. Ân Thịnh trạch bá đạo tổng giám đốc hình tượng tất cả đều sập a uy. Nhưng nhìn xem, trong lòng liền có chút nhu mềm nhũn ra. Hắn như thế bối rối. Còn không phải là bởi vì nghĩ cho cha mẹ của mình lưu hạ một cái ấn tượng tốt. Úc Vãn Vãn duỗi tay. Nắm chặt Ân Thịnh trạch tay. Thanh âm nhu hòa có thể nhỏ xuống nước tới. Đừng hoảng hốt, cha mẹ ta người rất tốt, mà lại ta rất nhỏ liền độc lập. Bọn hắn cũng xưa nay sẽ không can thiệp quyết định của ta, ta cũng thế. Ân Thịnh trạch nhanh. Chóng tiếp một câu, cái gì? Úc Vãn Vãn sửng sốt một chút. Ta nói là, ta cũng vậy, bọn hắn sẽ không can thiệp quyết định của ta. Ân Thịnh trạch giải thích nói. Cho nên, chúng ta là một đôi trời sinh Úc Vãn Vãn cười càng thêm ngọt. Thoạt nhìn là dạng này, Ân Tịnh Trạch cũng nở nụ cười. Hai người nhìn nhau cười, nhìn lại có một chút đần độn. Đi mau ăn cơm, đều lạnh. Úc Vãn Vãn sờ lên xẹp xẹp bụng nhỏ. Nói, lần nữa thượng tuyến thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Úc Vãn Vãn vừa mở to mắt, liền thấy phát sáng lên gian phòng. Cùng tối hôm qua đen nhánh một chút đều không giống. Nàng tinh thần chấn động, lập tức minh bạch, đây nhất định là phi hành khí đã mở ra. Bên người Trích Thủ Trích tinh thần cũng du du tỉnh lại. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, lại có một ít bất đắc dĩ cảm giác, đây thật là đủ tâm lớn. Cái này nếu như bị phát hiện, coi như giải thích không rõ ràng. Đang lúc hai người chỉnh lý quần áo thời điểm, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Úc Vãn Vãn giật mình, Trích Thủ Trích tinh thần đi lặng lẽ tới cửa. Tiếng đập cửa càng ngày càng kịch liệt. Trích Thủ Trích tinh thần do dự một chút, sau đó mở cửa. Bên ngoài là một cái võ trang đầy đủ thiên sứ. Hắn nghiêm túc nhìn xem Trích Thủ Trích tinh thần, lại vượt qua hắn nhìn một chút bên trong Úc Vãn Vãn. Mà rồi nói ra, phi thuyền vừa mới nhận lấy va chạm, phi thuyền dưới đáy có một chút tổn hại, cần sửa chữa. Trích Thủ Trích tinh thần liền minh bạch. Đây là tìm hắn, nhưng là minh bạch đồng thời, lại có chút đau dạ dày. Ai sẽ thu phi thuyền a? Dù sao hắn sẽ không, nhưng nhìn cái này thiên sứ dáng vẻ, khẳng định phải hắn đi cùng, liền đi ra cửa đi, quay đầu ném cho Úc Vãn Vãn một cái yên tâm ánh mắt. Sau đó đóng cửa lại, hai người một trước một sau đi ở trên hành lang, thiên sứ đột nhiên mở miệng nói ra, các ngươi lần sau thân mật thời điểm, phiền phức nghe một chút phát thanh bên trong đã hô thật là nhiều lần, lại có lần tiếp theo. Người cũng không cần đang phi hành khí phía trên ngây ngô. Không kiếm sống người không có tư cách sống sót. Trích Thủ Trích tinh thần trên mặt rất cung kính. Gật đầu xác nhận, trong lòng nhưng có chút giở khóc giở cười. Cái này thiên sứ cho là hắn cùng Úc Vãn Vãn là tại làm chút không thể miêu tả sự tình. Có trời mới biết hắn thật là vừa mới lên tuyến A. Làm sao có thể nghe được phát thanh, thiên sứ chưa hề nói những khác. Đi tới phi thuyền dưới đáy thời điểm, hắn quẹt thẻ, đẩy cửa ra, tránh ra thân thể, để Trích Thủ Trích tinh thần đi vào. Trích Thủ Trích tinh thần đi vào, sau đó ngẩng đầu, nhìn qua phía trên một mảng lớn lít nha lít nhít máy móc cùng nút bấm. Ngây ngẩn cả người, hết chương.